Lược Thiên Ký, chương 1576, 1576, cứu giá chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1604, cứu giá chậm trễ. Má nó, chiếc này phá tiên thuyền thật đúng là rắn chắc, cùng tiểu thế giới so sánh cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Phương Hành trùng điệp hướng phía đế thích chỗ tiên trên thuyền chém mấy đao, lại phát hiện này thuyền thế mà rất là rắn chắc, chém mãi mà vẫn không làm gì được. Phía trên hòa hợp cấm chế lông nhọn cực kỳ lợi hại, phần lớn đao khí đều bị tháo bỏ xuống, thần thông oanh lục ở phía trên càng là trực tiếp liền bị một tầng hoàn toàn không có hình vòng bảo hộ chỗ che lấp, căn bản thương tới không được này thuyền bản thân, nhưng khiến cho hắn lại là nhục chí lại là phẫn nộ. Cũng không biết cái kia đế thích trốn ở bên trong làm cái gì, đừng đến cuối cùng lại bị hắn trượt. Phương Hành hít sâu một hơi, vây quanh cái này tiên thuyền dạo qua một vòng, âm thầm bắt đầu cân nhắc. Lúc này như vậy một mảng lớn chiến trường, nhưng đã bắt đầu dừng chiến hỏa, đế thích dưới trướng 8.000 xích tiêu quân, lại thêm Thanh La tiên tử ngự hạ 1.000 xích tiêu quân, vào lúc này thình lình chỉ còn lại không đủ 3.000 người, đều bị các quân trông giữ ở, vứt bỏ binh khí chiến giáp chen chúc tại một chỗ, mà một chỗ thần tộc sinh linh thì là trông mà thèm ướt át ở tại biên giới, các quân nhưng không để bọn hắn tiếp cận đám kia xích tiêu quân, mà bọn hắn không được thần chủ cùng thần vương mệnh lệnh, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ là lại kính vừa sợ nhìn qua góc trong quân người. Tại càng xa xôi, thì là chú đóng ngũ đại thế lực binh mã. Bọn hắn có thể nói còn không có hoàn toàn xông vào chiến trường, cục diện liền đã nghịch chuyển, xuất hiện ai cũng không tưởng tượng được biến hóa. Lúc này chư vị trưởng lão, đều là một mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn xem cái kia bốn vị thiếu chủ thật lâu không nói một lời. Mà dưới quyền bọn họ một đám tiên tướng, thì mặt mũi tràn đầy mê mang, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lớn biết bao gan, lại dám thương đế thích điện hạ các ngươi. Các ngươi bốn nhà đây là muốn tạo phản sao? Quát lạnh một tiếng phá vỡ trong sân yên lặng, nói chuyện lại là Thất Muội Thiên một vị trưởng lão, hắn lúc này quả nhiên là giận không kềm được. Nếu bàn về đối với đế Liêu cừu hận, Thất Muội Thiên nói thứ nhất, cái kia không người nào dám nói thứ hai, đầu tiên là gia tộc bọn họ thiếu chủ, tại loạn lưu biển thời gian liền bị chém, về sau Thất Muội Thiên trưởng lão Phong Sơn Đồng, lại đang chư phương thế lực cùng một chỗ ép lên đế Liêu doanh trại lấy muốn thuyết pháp thời gian bị đế Liêu không thèm nói đạo lý một đao chém giết, trước trước sau sau thế mà đã có hai vị thân phận tôn quý thượng tiên chết tại đế Lưu lòng bàn tay. Bực này tổn thất, bực này hổ thẹn khinh, liền là đối phương là đế tử Thất Muội Thiên lại sao có thể khoan nhượng đến xuống. Lần này năm phe thế lực cùng đến cứu giúp Thất Muội Thiên liền từ bên trong quần nhau, hạ đại công phu. Mục đích tự nhiên cũng rất đơn giản, chính là muốn thông qua đế thích tay, giúp Thất Muội Thiên tẩy thoát phần này sâu gần cốt tủy sỉ nhục. Chỉ là cái này vốn là đã 10 phần chắc chín kế hoạch cuối cùng, nhưng xuất hiện ai cũng không tưởng tượng được biến hóa. Cái kia bốn nhà thiếu chủ thế mà đồng thời hướng về đế thích ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải thấy được cái kia mấy thế lực lớn trưởng lão, đồng dạng cũng lộ ra cũng giống như mình kinh ngạc biểu lộ, vị này Thất Muội Thiên trưởng lão thậm chí còn tưởng rằng là cái này bốn phe thế lực hợp mưu hãm hại, thương lượng ra cái nào đó ác độc kế sách đến hại mình cái này Thất Muội Thiên. Tiểu Ảnh Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ám Ảnh Thiên Mộng gia đại trưởng lão cũng không hoảng hốt, khuôn mặt thấp giọng quát hỏi. Ta cũng không biết a, bị một bộ mộng giáp cháo ở bên trong Tiểu Ảnh Tử thanh âm tinh tế, vừa sợ lại hoảng sợ, đều nhanh muốn khóc lên. Mặc dù tu vi của nàng cũng là thái ất thượng tiên, thân phận càng là tôn quý, nhưng tự tay đâm bị thương đế tử cái này không thể nghi ngờ cũng là một trận cực lớn tội danh, đừng nói là nàng, liền liền bọn hắn Ám Ảnh Thiên Mộng gia, đoán chừng cũng đảm đương không nổi cái mưu này đâm đế tử tội danh, dù sao bọn hắn liền lại là ngũ đại thế lực nội tình lại thâm hậu, đó cũng là ngự phần dưới thuộc, chỉ có tuyển chọn đội ngũ quyền lợi, nhưng không có trực tiếp hướng đế tử hạ thủ quyền lực, mà vừa rồi các nàng mấy người ám sát đế thích tràng cảnh, lại bị trên phiến chiến trường này cơ hồ tất cả mọi người thấy được. Không cần buộc các nàng. Cũng vào lúc này, Ám Xương Thiên ba vị bạch bào lão tiên khe khẽ thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Đến lúc này còn nhìn không ra a, là đế Lưu điện hạ chuẩn bị ở sau. Chúng ta đều coi thường hắn a, dụng tâm cư nhiên như thế ác độc. Cái khác mấy phe thế lực đều là quay đầu hướng hắn nhìn lại. Cái kia bạch bào lão tiên bên trong một vị thấp giọng mở miệng nói. Băng Nghiên, các nàng đều là chúng ta hao tốn cái giá cực lớn từ đế Lưu điện hạ trong tay cứu ra, lúc ấy chúng ta cũng đang hoài nghi có phải là bọn hắn hay không trên thân sẽ bị đế Lưu làm xuống cái gì tay chân, thế nhưng là dùng tu vi của chúng ta trước trước sau sau không biết thay bọn hắn kiểm tra bao nhiêu hồi, ngoại trừ thân hồn của bọn hắn có chút hỗn loạn bên ngoài, điều tra không ra vấn đề gì, bây giờ lại là minh bạch điều không phải đế Lưu không có trên người bọn hắn xuống ngầm cấm, chỉ là chúng ta kiểm không tra được a, không tệ. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Thứ Tam tộc trưởng cũng khẽ gật đầu một cái, nói. Đúng là chúng ta chủ quan, vốn đang coi là có thể mượn hai vị đế tử tranh chấp vì ta ngũ phương tranh thủ thêm một chút lợi ích, hiện tại mới hiểu được hai người bọn họ sao lại không phải tại bằng vào chúng ta làm quân cờ cùng đối phương tranh chấp. Lúc đầu đế thích điện hạ muốn chúng ta quan sát từ đằng xa chính là vì cho chính hắn lưu đầu đường lui, kết quả cuối cùng không nghĩ tới chính là đế lưu điện hạ đồng dạng lưu lại chuẩn bị ở sau, đem đế thích điện hạ đường lui nhưng hóa thành hắn tử lộ, lợi hại a, đáng hận nhất chính là vốn là bọn hắn đế tử tranh chấp nhưng bây giờ, nhưng dạy chúng ta trên lưng giết đế tử tội danh. Ám ảnh thiên áo lam lão ẩu giọng căm hận mở miệng, trong mắt cơ hồ toát ra độc hỏa. Còn có hy vọng, chỉ mong đế thích điện hạ không chết. Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Tiên Tông Tần Hoài Dương nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói như thế không đầu không đuôi một câu. Nhưng cái khác chưa thế lực nghe vậy, nhưng lập tức giật mình, có chấn kinh, có sợ hãi, trái tim chĩu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hoài Dương ý tứ rất rõ ràng, nếu là đế thích chưa chết như vậy bọn hắn y nguyên có thể tuyển chọn, chỉ là sau đó nhưng muốn đem nhà mình thiếu chủ giao ra, mặc cho đế thích bên kia xử trí tìm cao thủ vì bọn họ dò xét, tìm ra trong cơ thể của bọn họ bị hạ cấm chế, kể từ đó, còn có cùng đế thích hòa giải hy vọng, làm như vậy vấn đề ở chỗ, nhất định phải hy sinh nhà mình thiếu chủ, nhưng chỗ tốt lại tại cuối cùng không cần gánh vác cái này ám sát đế tử tội danh, đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều xây dựng ở đế thích chưa chết tình huống dưới. Không thể, tiểu ảnh nhi là ta ám ảnh thiên lão tổ tim gan, làm sao có thể. Ám ảnh thiên áo lam lão ẩu cái thứ nhất kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, chỉ là câu nói kế tiếp nhưng không nói tiếp. Nàng cũng biết coi như lão tổ tông lại đau tiểu ảnh nhi, vì không gánh vác ám sát đế tử tội danh cũng chọn hy sinh nàng. Qua xem một chút đi. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Thứ Tam tộc trưởng lạnh giọng mở miệng, hướng chư phương trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng về phía trước lao đi. Cái khác chư phương thế lực cũng tận đều là gật đầu, vây quanh bốn vị thiếu chủ, ngang nhau hướng trong chiến trường ở giữa bay lướt tới, lúc đầu trong mắt bọn hắn đều như cục cưng quý giá thiếu chủ, vào lúc này nhưng giống là trở thành tù phạm đồng dạng bị bọn hắn một mực chăm sóc tại bên trong. Ha ha, như thế cũng có chút may mắn nhà ta thiếu chủ không có còn sống trở về. Cái kia thất muội thiên trưởng lão lúc này cũng đi theo sau, sát ngôn phân biệt sắc, hắn đã phát hiện cái này mấy phe thế lực trưởng lão có thể đều không phải là làm bộ, xem ra bọn hắn thật sự là bị đế lưu chuẩn bị ở sau làm thảm rồi a. Xá thân chỗ tưởng tượng, hắn đều có thể lý giải cái này mấy vị trưởng lão trong lòng xoắn suýt, đây là chân chân chính chính bị hai vị đế tử kẹp ở giữa giày vò một phen, không chỉ có mất hết tiên cơ thậm chí cũng bị dồn đến chỗ chết, cái này thiếu đồ ăn được quá lớn, dù là đế thích không chết lại như thế nào, bọn hắn thật đúng là có thể lấy được tha thứ hay sao? Tốt, đã ngươi như thế rắn chắc vậy liền nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Phương Hành cắn răng muốn đánh phá cái này tiên thuyền, vẫy bàn tay lớn một cái, vô số tiên tướng dâng lên, vây làm một vòng, hướng phía tiên dưới đỏ tay, nhiều loại thần thông, nhiều loại tiên bảo, đều là trùng điệp hướng phía tiên thuyền oanh kích tới, sinh sinh tiêu hao lên tiên thuyền cấm chế, dạng này một chiếc tiên thuyền, chính là Đại La Kim Tiên, đoán chừng đều muốn tốn nhiều công sức mới có thể đánh vỡ, nhưng cũng chịu không được bực này tiêu hao. Chớ đánh ta ra đến rồi, thế nhưng ngay tại tiên thuyền cấm chế phía trên bị đánh ô quang ảm đạm, sắp liền tiên thuyền đều bị đánh thành cho lúc bên trong chợt ở giữa vang lên một tiếng kinh hô, chư tiên khẽ giật mình, cùng nhau dừng tay, sau đó chỉ thấy tại nửa ngày về sau, cái kia chiếc tiên thuyền cửa bị chậm rãi mở ra, một cái vóc người đẫy đà cao gầy, dung nhan thê mỹ bích chi nữ tử trong ngực ôm một người nam tử, đi từ từ đi ra. Cái gì, nhìn thấy màn này chốc lát trong lòng vốn đang ôm một chút hy vọng chư phương thế lực trong nháy mắt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử kia tự nhiên chính là Thanh La Tiên Tử, có thể nàng ôm vào trong lòng nam tử, vóc dáng thon dài, không có chút nào khí tức trên thân đã tan mất tiên giáp cùng áo choàng, chỉ có một bộ bạch bào bọc lấy, hai mắt nhắm nghiền, máu me khắp người, đương nhiên đó là đế thích. Làm sao có thể, đế thích điện hạ làm sao hội. Thấy cảnh ấy chư phương trưởng lão, người người hoảng sợ con ngươi đều co lại. Trong lòng bọn họ căn bản không thể tin được một màn này. Mặc dù, bốn vị thiếu chủ đồng thời xuất thủ, đâm bị thương đế thích điện hạ nhưng hắn làm sao lại chết. Dùng đế thích điện hạ tu vi thụ thương nặng hơn nữa, chỉ cần không phải tại chỗ bị ma diệt thần hồn cũng chỉ có phương pháp bảo vệ tính mạng a. Hắn nhưng là danh xưng đại xích thiên thái ất cảnh giới đệ nhất nhân, làm sao có thể điểm ấy thương liền chết rồi. AC, đây thật là không nghĩ tới các vị đạo hữu, nhà các ngươi thiếu chủ. Gây ra đại hỏa A thất muội thiên vị trưởng lão kia, rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, nhịn không được thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, hắn cũng không phải tại cười trên nỗi đau của người khác mà là thật thở dài. Nếu chỉ là mấy vị kia thiếu chủ đâm bị thương Đế Thích, chư phương thế lực còn có quần nhau chỗ trống, nhưng hôm nay Đế Thích thế mà chết rồi, vậy bọn hắn mấy vị thiếu chủ ám sát đế tử tội danh coi như vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, đây thật là ngẫm lại đều nghĩ mà sợ tội lớn a oanh. Chung quanh một mảnh trong trầm mặc, vị kia chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Thứ Tam tộc trưởng cùng Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông Tần Hoài Dương đồng thời xuất thủ, trùng điệp một trường vỗ tại cái này đang tại lắc đầu than tiếc thất muội thiên trưởng lão phía sau lưng cùng trái trên xương sườn, không lưu tình chút nào một kích cơ hồ khiến cho vị này thất muội thiên trưởng lão nhục thân sinh cơ cùng thần hồn đồng thời chôn vùi, ngơ ngác quay đầu nhìn bọn hắn một chút, thân hình héo ngừng tạm đi. Đem thất muội thiên nhân mã toàn bộ rào sát, một tên cũng không để lại. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Thứ Tam tộc trưởng cùng Tần Hoài Dương liếc nhau một cái, nhàn nhạt hạ lệnh, sau đó liền chuyển hướng bái xuống dưới. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên cứu giá chậm trễ, Thượng Thanh Thái Nhạc Thiên Tông cứu đỡ tới chậm, cái khác chư phương trưởng lão khẽ giật mình cũng gấp nổi nóng quỳ xuống. Ám ảnh thiên cứu giá chậm trễ, ám xương thiên cứu giá chậm trễ, mong rằng đế lưu điện hạ thứ tội, convert by, fanmic, cách chương.